Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 752. A. Loè loẹt, biến cố đột nhiên phát sinh. Này điểm, Tô Phù còn thật không có dự liệu được. Đã là thấp thất dài bảo vật lão âm bút, thế mà bị thanh y bất diệt linh bên trong xuất hiện một tay nắm cho bóp răng đầy vết dạn. Cho dù là bình thường phong vương, đều không nhất định có thể bóp nát thất giai bảo vật a. Tô Phù lông mày một đám, cảm giác khẽ động, lão âm bút lập tức gào thét chạy như bay trở về. Trôi nổi tại Tô Phù bên người, Tô Phù nhô ra tay, bắt lấy lão âm bút, bảo quang ảm đạm, vết dạn răng đầy. Tô Phù nhìn xem lão âm bút bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút hít một hơi lãnh khí. Có thể đem lão âm bút cho giày vò thành dạng này, lực lượng của đối phương ít nhất đều là cái thế phong vương cấp bậc. Trong hư không, ngăn cản của Phật Phương Trường Sinh lông mày cũng không khỏi nhảy lên. Cái kia tôn bị một kiếm suýt nữa chém thân thể cổ Phật, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Này là bảo vệ bất diệt linh thủ đoạn. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem cổ Phật, nhàn nhạt hỏi. Cổ Phật gật đầu, thanh y chính là thiên nhân nhất mạch thiên phú yêu nghiệt hạng người. Lần này tới tiếp dẫn tiên đế bản là vì rơi hạ một cái ấn tượng tốt. Giống bực này yêu nghiệt hạng người, bối cảnh thông thiên, há có thể một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại. Cổ Phật nói, a, bối cảnh thông thiên. Phương Trường Sinh một tay cầm kiếm, một tay nắm bắt đầu mẩu thuốc lá, xoang mũi cùng trong miệng phun ra thanh yên, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói một lời. Hắn cũng là không có bao nhiêu động tác, trường kiếm hoành không, cổ Phật thì là nửa bước không dám trước. Hợp nhất về sau Phương Trường Sinh rất mạnh, ít nhất cổ Phật căn bản không phải Phương Trường Sinh đối thủ. Thiên Bắc Thánh Vương đều bị một kiếm chém mất, nếu là Phương Trường Sinh khăng khăng muốn giết hắn, cổ Phật khả năng cũng phải nuốt hận. Phương Trường Sinh bây giờ chiến lực ít nhất là có thể so sánh với Man Thiên Vương tồn tại. Bây giờ Phương Trường Sinh cũng có thể xưng Thiên Vương. Tô Phù nắm lão âm bút, cảm giác khẽ động, vật chất màu đen nổi lên. Tại trong hư không nhúc nhích vật chất màu đen, giống như là một đoàn con nhím giống như. Tô Phù đem lão âm bút nhét vào trong đó, về sau lại cẩn thận tỉ mỉ theo huyền hoàng bảo trong túi lấy ra bảo vật nhét vào vật chất màu đen bên trong. Nhúc nhích vật chất màu đen, đem bảo vật thôn phệ, bảo quang thu lại, không ngừng phân giải lấy. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Phù chính là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, thanh y bất diệt linh nổi lơ lửng, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Thanh y chính mình cũng không nghĩ tới, thiên nhân thành đế thế mà chừa cho hắn loại thủ đoạn này. Hắn trong cơ thể lại có thiên nhân thành đế ấn ký. Quả nhiên, thân là thiên nhân nhất mạch có thiên phú nhất người, cho dù là thánh đế, đều không thể ngồi nhìn hắn ngã xuống. Nhất niệm địa ngục, một bước thiên đường. Kinh hỉ tới quá đột ngột, thanh y bất diệt linh vui đến phát khóc. Về sau, sắc mặt đều nhanh muốn bắt đầu vặn vẹo. Nhân tộc đáng chết thánh thể. Ông, thanh y bất diệt linh sau lưng, một đoàn màu vàng tràn đầy thánh khiết vầng sáng nổi lên. Nhiều loại hoa từng đóa nở rộ, vô thanh vô tức nở rộ. Sau một khắc, theo nở rộ nhiều loại hoa bên trong, có một đạo cao quý thân ảnh nổi lên, âm âm, khí tức kinh khủng tràn ngập. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này trở nên mê che lại. Vũ trụ vách tường bên ngoài, thao thiên lôi hải vẫn là rung động. Cuối cùng, vũ trụ vách tường cuối cùng một tấc khu vực đều bị lôi đình nuốt mất. Dị tộc cùng tiên đình nhất mạch phong vương phía dưới cường giả, toàn bộ diệt sạch. Trên lôi hải lôi đình thần tướng, nóng sáng tầm mắt nở rộ cực hạn hào quang, khóa chặt lại thanh y, bóng người này hiển hiện, thế mà đưa tới như vậy lôi đình thần tướng kiêng kỵ. Một sợi hỗn độn khí, phảng phất muốn áp sập hư không. Tô Phù ngưng mắt, nhìn chăm chú lấy cái kia thanh y sau lưng hiện ra thân ảnh. Nơi xa, Tiểu Phật Đà cùng Huyền Mẫu sắc mặt biến đến cung kính rất nhiều. Bọn hắn hướng phía thân ảnh kia, hơi hơi khom người, bái kiến thiên nhân thánh đế. Đế quân trường sinh vĩnh tồn, uy lâm thiên hạ, Huyền Mẫu cùng cổ Phật hết sức tôn kính. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ này xuất hiện đến cùng là hạng gì tồn tại. Nguy nga vạn trượng thân thể, khẽ vuốt cằm, sau một khắc, giơ tay lên chậm chậm vừa nhấc. Ông, Tiểu Phật Đà cùng Huyền Mẫu thân thể chung quanh, đóa hoa nở rộ, khôn cùng hỗn độn khí quấn quanh mông lung. Hai người hít sâu một hơi, thương thế trên người thế mà triệt để khôi phục lại. Huyền Mẫu cùng Tiểu Phật Đà càng là cảm giác, tự thân tu vi càng tiến một bước, cơ hồ muốn bước vào phong vương chi cảnh giống như. Đa tạ đế quân, Huyền Mẫu hết sức xúc động, Tiểu Phật Đà cũng là mặt mũi tràn đầy cung kính. Cổ Phật nhất mạch, Huyền Nữ nhất mạch, Thiên Nhân nhất mạch, Tam đại tộc đều là đã từng thống trị một thời đại đáng sợ chủng tộc. Cổ Phật có tổ Phật, Huyền Nữ có nữ đế, Thiên Nhân có thánh đế. Này ba tôn cường giả, phảng phất tồn tại vô tận tuế nguyệt. Có người suy đoán ba cái này là chân chính đế cảnh. Thế nhưng, cũng có người nói, ba cái này cùng tiên đế, kỳ thật chẳng qua là ngụy đế. Thế nhưng, cụ thể như thế nào, vẫn là không người có thể biết. Bây giờ, thiên nhân thánh đế xuất hiện, mặc dù chỉ là một sợi ấn ký khí tức, có thể là, cũng đủ để dẫn tới chú ý của mọi người. Cửu thiên chi thượng, đang cùng man thiên vương giao thủ tiên đế, trên mặt hơi hơi vui vẻ. Oanh, kinh khủng nổ tung phát sinh, cái kia cỗ uy thế, cơ hồ có khả năng đem một mảnh tinh hệ sinh linh đều cho diệt sạch giống như. Man thiên vương toàn thân quanh quẩn lấy khí huyết, mỗi một tế bào bên trong vạn tượng chi lực đều tại tung hoành. Vạn tượng kinh man thiên vương cơ hồ tu hành đến cực hạn. Man thiên vương quay đầu, tầm mắt nhìn xuyên hư không, thấy được dưới đáy thánh đế hư ảnh, thiên nhân tộc lão quỷ. Man thiên vương ngưng trọng nói, tiên đế thì là cười nhạt một tiếng. Man hào, nên buông tay lúc liền buông tay, ngươi ngăn không được chúng ta. Ta thừa nhận, phương trường sinh đột phá, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, nhường đương thời nhân tộc xuất hiện chuyển cơ. Có thể là, ngươi cho rằng tam tộc thật dùng toàn lực sao? Theo vũ trụ kỷ phai mờ bắt đầu, tam tộc liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn bây giờ tích xúc lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tiên đế nói, ngươi ngăn không được chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là muốn sống sót. Man hào, sao không? Mọi người cùng nhau lui một bước. Tiên đế nở nụ cười. Hắn là thật thỏa hiệp. Man hạo quá khó chơi, mà sau khi đột phá phương trường sinh, một kiếm chém thiên bắc thánh vương, thực lực này tuyệt đối đáng sợ. Nếu là phương trường sinh gia nhập bọn hắn chiến trường, tiên đế khả năng cũng phải bị thua thiệt. Đệ tứ vũ trụ kỳ, tài ách kỳ nguyên, nhân tộc vũ trụ đứng trước đại kiếp. Bực này đại kiếp là nhân tộc đại nạn. Nhân tộc mong muốn vượt qua cái này đại kiếp, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cho nên, lúc này, các người những lão già này, tuyệt đối không thể vào nhân tộc vũ trụ. Tăng thêm biến số, Man Thiên Vương thản nhiên nói, đồng tâm hiệp lực độ đại kiếp. Ha ha ha, Man Hạo, người lúc nào thì cũng biến thành như thế ngây thơ. Thế gian không có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Đại kiếp sở dĩ xưng là đại kiếp, chính là muốn diệt lấy hết tất cả. Ngươi lại không phải là không có trải qua đại thanh tẩy. Thứ ba vũ trụ kỳ phai mờ, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi? Tiên đế phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười to không thôi. Oanh, một cỗ kinh khủng nổ vang, tràn ngập hủy diệt xạ tuyến, không ngừng sụp đổ, quét qua chỗ, sao trời nổ tung, hư không đều vặn vẹo, yêu thiên vương cùng máy móc chi thần hoành lập hư không. Đây cũng là hai tôn cái thế cường giả, đại chiến, tất cả thiên địa là rung động, yêu thiên vương toàn bộ mái tóc giống như rắn ngọ nguậy. Máy móc chi thần cái kia khủng bố thân thể khổng lồ phảng phất máy móc chi thành. Vô số bánh răng tại chuyển động, phát ra nổ vang, hùng hồn xạ tuyến tại pháo đồng phía trên ngưng tụ. Yêu thiên vương trên thân, có hút dịch hoành không? Tiên đế, không có thời gian, máy móc chi thần to lớn trong mắt chuyển động, quét tiên đế liếc mắt. Lại nhìn lướt qua cái kia bắt đầu hướng phía bọn hắn bao trùm mà đáng sợ hơn lôi hải. Máy móc thanh âm, chấn động giữa đất trời. Tiên đế thì là cười nhạt một tiếng. Không vội, nhanh, nhân tộc vũ trụ. Chúng ta nhất định tiến vào. Tiên đế cũng là đã tính trước. Hai phe phong vương đang không ngừng giao thủ. Dị tộc phong vương cùng tiên đình phong vương. Dồn dập kéo dài khoảng cách. Trôi lơ lửng ở trong hư không, hai bên lâm vào giằng co giai đoạn, huyền nữ cùng thanh đăng lão nhân cũng kéo dài khoảng cách. Tiểu Phật Đà cùng huyền mẫu cung kính thối lui, cái kia cường tráng thánh đế hư ảnh, lại lần nữa phất tay, một đóa hoa cốt đóa tại trong hư không nở rộ mở đóa hoa bên trong, một đạo tròn trịa thân thể hiển hiện, như ngọc sáng chói. Thanh y bất diệt linh dung nhập thân thể bên trong. Về sau, thanh y mở mắt, mừng rỡ như điên. Hắn thanh y, lại hồi trở lại đến rồi. Đa tạ đế quân, khổng lồ đế quân hư ảnh. Khẽ vuốt cằm, trong miệng tụng niệm lấy cái gì. Sau một khắc, thanh y ngồi xếp bằng. Khuôn mặt thánh khiết, cảm giác của hắn sóng gió nổi lên. Rất nhanh, mở mắt. Nhất niệm vào phong vương, thanh y đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thiên nhân nhất mạch, vũ trụ chí tôn, chỗ nào té ngã, chỗ nào bò lên, đi rửa sạch ngươi sỉ nhục. Đế quân nói, thanh âm của hắn to lớn, nổ vang tại hư không. Về sau, tầm mắt quét qua, ánh mắt sắc bén khóa chặt Tô Phù. Tô Phù nhíu mày. Hắn cảm giác quanh người hắn hết thảy đều bị triệt để phong khóa lại. Nóng bỏng nhiệt độ, giống như là muốn hòa tan thân thể của hắn giống như. Thật là đáng sợ ánh mắt. Cái này là đế quân. Đối phương là chân chính đế cảnh sao? Tô Phù hít sâu một hơi. Tiểu tử long quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh. Hé miệng, hướng phía cái kia đế quân hư ảnh gào lên. Tiếng long ngâm, nổ vang thiên địa, a đế quân hư ảnh, thấy được tiểu tử long, nhẹ kêu lên tiếng, hoàng giả khí tức, nhưng lại mông lung, quái tai, đế quân nói, nơi xa, thanh động, bước vào phong vương chi cảnh thanh y, khí tức trở nên cực cường, nhân tộc thánh thể, có dám một trận chiến, thanh y giờ phút này mắt sáng như đuốc. Một tiếng thanh y gió bên trong liễm diễm, hắn chiến ý sục sôi, hắn sát ý sôi trào, đế quân tại quan sát, hắn muốn chứng minh cho đế quân xem, hắn thanh y là thiên nhân nhất mạch tối cường yêu nghiệt, là vũ trụ ở giữa tối cường yêu nghiệt. Đế quân cười nhạt một tiếng, về sau, ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng thương khung, nhìn về phía Man Hạo. Nhìn về phía tiên đế. Tiên đế, còn chưa kết thúc sao? Bản đế đã bố trí tốt nghênh tiên yến. Mau tới, đế quân nói. Thanh âm hùng hồn nổ vang giữa đất trời. Tiên đế cười ha hà. Hướng phía đế quân hơi hơi chắp tay. Chỉ bất quá nụ cười kia phía dưới. Nhưng cũng có mấy phần lạnh ý. Này thiên nhân thánh đế. Là đang giễu cợt hắn bị đương thời nhân tộc ngăn lại sao? Man Thiên Vương thì là tầm mắt lãnh túc, đám này lão quỷ thế mà xuất thế, nhân tộc thánh thể, có dám đánh một trận? Thanh y khí sông tinh hà, gầm thét, hắn một bước một quát lớn, khí tức đang không ngừng bành trướng lấy. Hắn có thánh đế cung cấp thân thể, hắn lắng nghe thánh đế chi đạo bước vào phong vương, hắn giờ này khắc này, có vô địch khí khái, hắn muốn chém thánh thể, nhờ vào đó đạo tâm viên mãn, từ đó như côn bằng đằng không, không thể ngăn cản. Đế quân hư ảnh mỉm cười, Tô Phù ánh mắt ngưng tụ lại, hắn nhìn xem khí sông tinh hà thanh y, lại liếc mắt nhìn mỉm cười đế quân hư ảnh, khóe miệng hơi hơi cong lên, dối trá. Tô Phù lạnh lùng mắng một câu, đế quân ánh mắt phong tỏa ngăn cản hắn thân thể, khiến cho hắn ngay cả động cũng trở nên có chút khó khăn. Nơi xa, Phương Trường Sinh cười, hắn lườm Cổ Phật liếc mắt, Cổ Phật tránh lui về sau. Phương Trường Sinh bước ra một bước, toàn thân kim giáp âm vang rung động, ông một sợi kiếm mang từ trên trời hạ xuống, chém xuống tại Tô Phù trước người, đem cái kia đế quân ánh mắt cho chảm nát vụn. Muốn chiến, vậy liền công bằng một trận chiến, Phương Trường Sinh thản nhiên nói. Đế quân hư ảnh đôi mắt gợn sóng, nhìn phía Phương Trường Sinh. Tân Tấn Thiên Vương, đế quân nói. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, hơi khói mông lung, cười một thoáng, lười nhác đáp lời. Mà Phương Trường Sinh một kiếm, nhường Tô Phù toàn thân trên dưới bị phong tỏa khí tức cho giải trừ, xoay nhúc nhích một chút cổ. Tô Phù cười, không có đế quân phong tỏa, này thanh y tính là thứ gì, coi là vào phong vương liền dám đánh với hắn một trận. Tô Phù lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật quăng vào vật chất màu đen bên trong. Vật chất màu đen đang không ngừng nhúc nhích, trong đó ngưng tụ khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Thanh y đạp không tới, từng bước một, trên người hắn, phong vương khí tức chấn động, đại đạo lực lượng quấn quanh ở bên cạnh hắn. Bước vào phong vương về sau, hắn bắt đầu sinh ra vô địch tâm tư. Nhân tộc thánh thể lại như thế nào? Hắn như cũ chảm chi. Ông, cho ta mượn một đao. Thanh y đạp không mà đi, tầm mắt quét qua, nhìn về phía Tiểu Phật Đà. Tiểu Phật Đà do dự một chút, vẫn là lấy ra một thanh thất giai bảo đao, ném cho thanh y. Thanh y cầm đao, khí thế mạnh hơn. Từng bước một, hư không tựa hồ cũng tại cước bộ của hắn hạ vặn vẹo. Tô Phù chắp lấy tay, toàn bộ mái tóc tại quanh quẩn phiêu đãng, ngưng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phật Đà liếc mắt. Này con lừa chọc, thế mà còn có dấu bảo vật. Xem ra, hắn còn chưa đủ cường đạo a. Về sau, hắn nhàn nhạt nhìn xem thanh y. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc cường giả đỏ lên mặt gầm thét. Trong hư không, Phương Trường Sinh khiêng kim kiếm, đối cái kia đế quân hư ảnh, cười nhạt một tiếng, lão già, thương lượng, dạng này tiếp tục đánh một chút ý tứ đều không có. Không bằng đánh cược như thế nào? Phương Trường Sinh nói, Tân Tấn Thiên Vương, ngươi muốn đánh cái gì cược? Đế quân hư ảnh, nói, này đế quân cảm ứng được Phương Trường Sinh trên người đáng sợ khí tức, cũng là hơi có chút kiêng kỵ, tiếp tục như vậy không phải cái đầu. Tiên đình, dị tộc đều muốn nhập nhân tộc vũ trụ, vậy liền dùng dưới đáy này một trận chiến tới chung kết như thế nào? Nếu như hậu duệ của ngươi thắng, chúng ta tộc không ngăn, mặc cho tiên đế cùng dị tộc vào nhân tộc vũ trụ. Như là đệ tử của ta thắng, cái kia tiên đình cùng dị tộc liền toàn bộ lăn ra ngoài. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, ngoạn vị đạo, Tân Tấn Thiên Vương, ngươi đối đệ tử của ngươi rất có lòng tin a. Đế quân cười một tiếng, ta thiên nhân nhất mạch, ngăn cách ước vạn năm, bây giờ xuất thế, thế nhân đảo đều quên ta thiên nhân oai. Đáp ứng ngươi, Tân Tấn Thiên Vương, đế quân nói. Phương Trường Sinh cười một tiếng, kiếm khí quét ngang, âm vang có tiếng, rất tốt, liền thích người cỗ này toa cáp khí thế. Lão rất, lão yêu các ngươi tới làm chứng. Phương Trường Sinh cười nói, lão rất, trong hư không, Man Thiên Vương trừng mắt. Phương Trường Sinh tiểu tử này, hết sức bành trướng a. Đế quân cũng cười nhạt một tiếng, tiên đế, máy móc chi thần, các ngươi cũng làm chứng. Đế quân nói, hắn tựa hồ đối với Thanh Y rất có lòng tin. Trong hư không, máy móc chi thần, đôi mắt bùng lên ra vầng sáng. Làm cái quỷ gì? Nếu là Thanh Y bại, bọn hắn thật chẳng lẽ muốn bị ngăn cách tại nhân tộc vũ trụ bên ngoài? Nói như vậy, đối mặt lôi đình chi hải bên trong những cái kia lôi đình thần tướng, bọn hắn rất có thể muốn bị diệt sát. Này tuyệt độ không phải hắn mong muốn. Hắn áp lên hết thảy, muốn vào nhân tộc vũ trụ, thậm chí không tiếc từ bỏ rất nhiều tộc nhân. Bây giờ, thế mà biến thành một trận tiền đặt cược. Tiên đế, còn có những đế quân đó, nếu là bại, hắn máy móc chi thần tuyệt đối sẽ không buông tha đám này lão già. Tốt, tiên đế khàn khàn mở miệng, chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng chỉ có liều một phen. Bất quá, tiên đế xem đế quân hết sức có tự tin. Có lẽ, hết thảy đều tại đế quân trong lòng bàn tay đâu. Máy móc chi thần cũng băng lãnh đáp ứng xuống. Oanh, theo bọn hắn đáp ứng. Trong hư không, vũ trụ quy tắc ý chí phun trào. Đây là một trận thiên vương cấp cái thế phong vương đổ ước. Vũ trụ ý chí xác minh. Chiến đấu tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Trong hư không, đưa ra một mảnh tinh hệ kích cỡ tương đương chiến trường. Rất nhiều phong vương ngồi ngay ngắn hư không, quan sát này một trận chiến, quyết định vận mệnh một trận chiến. Mặc dù, theo bọn hắn nghĩ, hành động này thật buồn cười mà hài hước, bởi vì rất nhiều phong vương vận mệnh, thế mà do hai cái tiểu bối quyết đấu tới quyết định. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng, quyết định tất cả những thứ này là đế quân cùng một kiếm chạm cái thế Phương Trường Sinh. Bọn hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Trong hư không, Phương Trường Sinh ôm kim kiếm, ngậm lấy điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn xem đế quân hư ảnh cao cao tại thượng, phát ra vô thượng vầng sáng. Thanh Y, này một trận chiến chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đế quân mở miệng, Thanh Y mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đế quân ở trên, Thanh Y dùng thiên nhân nhất mạch vinh dự thề, trận chiến này nhất định chém nhân tộc thánh thể. Thanh Y gào thét, vung lên thất giai bảo đao, khí tức chìm nổi. Trong hư không, Phương Trường Sinh cũng nhàn nhạt mở miệng, Tô Phù tiểu tử, cơ hội ta cho ngươi chỉnh ra tới, giết chết hắn. Tô Phù cười, nhếch miệng, lộ ra miệng đầy đại bạch răng, bao tải trên người của ta. Lời nói hạ xuống, cảm giác khẽ động, cái kia chiếc thanh đồng chiến thuyền bị hắn lấy ra, nhét vào vật chất màu đen bên trong. Xa xa Huyền Mẫu cùng Tiểu Phật Đà khóe miệng co quắp một trận. Rất nhiều phong vương cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Oanh, Thanh Y nhìn xem Tô Phù, không tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn động, trong tay đao nhấc ngang, bàng bạc đại đạo lực lượng buông xuống. Hắn vốn là cực hạn yêu nghiệt, chính là thiên nhân nhất mạch chí cường thiên kiêu. Bây giờ vào phong vương, gánh chịu lấy đế quân ý chí, hắn làm vô địch. Oanh, này một đao, chảm tinh hà đều đang vặn vẹo, tinh không đều tại băng diệt giống như. Thanh Y trước đó sử dụng chính là tiêu ngọc, thế nhưng đao thuật của hắn lại cũng không yếu, thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Thanh Y theo tinh hệ một mặt vượt qua đến một chỗ khác, đao của hắn ý đang không ngừng ngưng tụ, tản mát ra càng ngày càng bàng bạc khí tức. Thanh Y trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy hưng phấn. Này một trận chiến, đại biểu là hắn vinh dự. Hắn như thắng, hắn chắc chắn tên Lưu Vạn Cổ. Thân thể của hắn nở rộ tinh mang cùng hào quang, thành y cũng bắt đầu sụp đổ, thiên nhân huyết mạch phun trào, trên đầu tụ đỉnh tam hoa, một đao chém xuống, năm ánh sáng khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, trăm vạn dặm, mười vạn dặm, vạn dặm. Tô Phù đứng thẳng trong hư không, bất động như núi, hắn giơ tay lên, bàn tay chậm rãi thăm dò vào vật chất màu đen bên trong. Hắn thân thể phát ra thần tính hào quang, về sau, chậm rãi rút tay ra, vật chất màu đen phảng phất ở một cái, nhúc nhích ở giữa, đem Tô Phù tay, cùng Tô Phù trong tay chỗ cầm lão âm bút lấy ra. Nguyên bản bị đế quân bóp rạn nứt tinh mịn hoa văn lão âm bút, giờ này khắc này, thế mà triệt để khôi phục lại, mà lại, lão âm bút phía trên, bảo quang sáng chói chói mắt, cơ hồ muốn sáng lên mù mắt người, to lớn đạt đến bát giai bảo vật trình độ. Tô Phù cơ hồ đem hết thảy lấy được thất giai bảo vật toàn bộ đầu nhập vào vật chất màu đen bên trong. Thậm chí liền thanh đồng chiến thuyền loại bảo vật này đều dung nhập trong đó. Mà lão âm bút cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bước vào bát giai, nhìn xem cái kia chém tới một đao, đã tới gần hắn ngàn dặm khoảng cách thanh y. Tô Phù nhếch miệng, lộ ra nụ cười, tay lắc một cái, lão âm bút trôi nổi mà lên. Tô Phù nắm quyền, toàn thân trên dưới, 3000 long tượng chi lực tề minh bùng nổ. Một quyền hung hăng đánh vào lão âm bút phía trên. Oanh, lão âm bút bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Cùng thanh y trường đao đụng vào nhau. Cái kia nắm thấp thất dài bảo đao cùng lão âm bút va chạm. Trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mà, lão âm bút xuyên thủng lực lượng. Như cũ không giảm. Thổi phù một tiếng, bảo mặc vào thanh y phần eo, thấu thể mà qua, máu tươi tinh không, giữa thiên địa, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bước vào phong vương thiên nhân nhất mạch trí cường yêu nghiệt thanh y. Một chiêu liền bại, Tô Phù bảo trì ra quyền động tác, khóe miệng khinh thường cong lên, a, loè loẹt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.